Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 99, dễ. Tinh thần bộ lạc vu chỗ ở. Thạch nhìn vô cùng quen thuộc, cái này đồng dạng là một viên chết héo đại thụ, cùng sư đồ đằng thánh thể khác biệt. Cây to này di hài, giống như là bị đệ ngũ huyền thôn phệ lục sắc đại thủ. Hai người cơ hồ giống nhau như đúc, ta gặp qua đồng dạng một cây đại thủ, tại hỏa bộ lạc trụ sở bên cạnh, bên trong hốc cây chỉ có tinh thần bộ lạc vu. Thiếu niên cùng thạch, bàn đá đầu gối ngồi tại sau cái bàn vuông nhỏ mới. Chỉ vào dưới thân nói, vu có chút kinh ngạc một chút. Đây là thạch lần thứ nhất nhìn thấy nét mặt của hắn có biến hóa cụ thể. Thiếu niên cũng nhìn qua vu, chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Nhưng vu trầm mặc một hồi, cuối cùng không có tại cái đề tài này bên trên tiến hành nghiên cứu thảo luận. Tại vu chỉ dẫn dưới, thiếu niên là thạch bưng lên đồ ăn. Đó là một loại lớn nhỏ như khoai lang đồ ăn, bị nước sôi nấu qua đi đặt ở chén xanh bên trong đã bưng lên. Đây là dễ, có thể chậm lại già yếu. Bộ lạc bên trong cũng không nhiều, là vu đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Thiếu niên chỉ vào thạch trước mặt chén xanh nói. Thạch biểu thị cảm tạ, sau đó ánh mắt rơi ở trước mắt đồ ăn bên trên. Thứ này đen xì, nghe còn có một cỗ khét lẹt hỗn hợp có mục nát hương vị. Hắn trong lòng có chút bài xích, chậm chạp không có động thủ. Thiếu niên hơi nghi hoặc một chút. Hắn thấy đây là tất cả mọi người mong muốn không thể cầu đồ vật, nhưng từ người trước mặt này hậm hực trên nét mặt lại nhìn không ra điểm này. Bên cạnh hắn vu vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, dùng ngón tay một chút. Dễ. Thiếu niên hiểu ý, lập tức mở miệng nói ra. Dễ sinh trưởng tại tinh hỏa đồ đằng bên trong, cho nên là cái này nhan sắc, gỡ ra sau bên trong sẽ có dễ hạch. Dễ hạch mùi thơm ngát, ăn dễ hạch liền tốt, những này dễ thịt không phải ăn. Thạch giật mình, động tay nắm chặt dễ, xúc giác mềm mại, nhẹ nhàng dùng sức liền đem dễ đẩy ra. Bên trong có một ít sáng màu mực kết tinh. Thạch cầm lấy một cái nhéo nhéo, có chút cứng rắn, dơ lên đặt ở trước mũi ngửi ngửi, một mùi thơm làm cho người thèm nhỏ dãi. Khắc chế nuốt vào dễ hạch dục vọng, thạch đem dễ cùng dễ hạch một lần nữa phóng tới chén xanh bên trong. Liên tiếp chén xanh cùng một chỗ đẩy lên một bên, tinh thần bộ lạc làm hết thảy. Thạch nhớ ở trong lòng, nếu như vu không thể nói minh đây hết thảy, thạch không thể đón thêm thụ tinh thần bộ lạc quà tặng. Thạch thanh âm rất nhẹ, tại an tĩnh bên trong hốc cây không có gây nên một điểm hồi âm. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ rất rõ ràng, tất cả nội dung vu cùng thiếu niên đều nghe được rõ ràng. Thiếu niên quan sát thạch ánh mắt kiên định, lại quay đầu nhìn về phía nhà mình vu. Vu một chút trầm mặc, liền đối với thiếu niên gật gật đầu. Tinh thần bộ lạc muốn đi ra ngoài, tại hỏa bộ lạc thống trị đại địa bên trên sinh hoạt. Thiếu niên có chút không kịp chờ đợi nói, giống như là trước kia liền làm chuẩn bị. Có thể, thạch không hề do dự đáp ứng, nhưng ngay sau đó liền hỏi ra nghi ngờ của mình. Bằng vào ta thấy tinh thần bộ lạc thực lực, cho dù không hỏi thăm hỏa bộ lạc, cũng có ngao du đại lục thực lực. Các ngươi làm như thế vì cái gì? Vu hướng thiếu niên gật gật đầu. Thiếu niên mở miệng lần nữa. Tinh thần bộ lạc hy vọng có thể kế thừa lục đại vu một mạch năng lực, trở thành lục đại vu một mạch thủ hộ bộ lạc. Thạch lông mày nhíu lại. Lời này hắn nghe hiểu được, chỉ là nội dung có chút không rõ. Có thể nói tường tận một điểm sao? Hỏa hậu lạc đồ đằng phi thường đặc thù, tinh thần bộ lạc hy vọng có thể nhập vào trong đó, lấy một mạch làm dung hợp thời cơ. Lục đại vu mạch này là vu đã sớm nhìn chúng lựa chọn. Thiếu niên nói một hơi, có chút khẩn trương nhìn về phía thạch. Tinh thần bộ lạc yêu cầu không thể nói quá phận, nhưng thiếu niên thông qua vu thuyết minh, biết hỏa bộ lạc lục đại vu hẳn là tại hỏa bộ lạc bên trong có phi thường nặng phân lượng. Cho nên hắn phi thường lo lắng thạch không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn. Mà dựa theo vu thuyết pháp, chuyện này đối với tinh thần bộ lạc phi thường trọng yếu. Thậm chí quan hệ đến toàn bộ bộ lạc tương lai, sinh tồn vẫn là hủy diệt. Khả năng ngay tại lần này lựa chọn ở giữa, thạch nghe rõ bọn hắn ý tứ, nhưng hắn không có nóng lòng tỏ thái độ, mà là tại trong lòng suy tư lợi ích được mất. Tinh thần bộ lạc không thể nghi ngờ là một cái phi thường cổ lão mạch đại bộ lạc. Dạng này bộ lạc nếu là có thể tiến vào hỏa bộ lạc, đối hỏa bộ lạc tới nói là một loại lớn mạnh, nhưng bọn hắn chỉ lấy một mạch. Lấy được lại là vô cùng trọng yếu lục đại vu mạch này. Mà lại nghe bọn hắn lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng có tại hỏa bộ lạc nội bộ tự thành lập thế lực ý tứ. Cứ như vậy, bọn hắn chỉ tương đương với liên minh quan hệ, hơn nữa còn lấy đi đối hỏa bộ lạc vô cùng trọng yếu lục đại vu mạch này năng lực. Không thích hợp, loại chuyện này cần bát đại vu hoặc là hỏa đồ đang làm ra quyết định. Ta không cái quyền lợi này, thạch không phải độc quyền người, đồng thời cũng biết can hệ trọng đại, bởi vậy không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Hô, cơ hồ tại thạch lời nói rơi xuống trong nháy mắt, thiếu niên liền thở dài ra một hơi, trên mặt của hắn treo tiếu dung, đối con đường bằng đá, hy vọng ngài có thể đem ý nghĩ của chúng ta nói cho hỏa đồ đằng. Vì thế chúng ta nguyện ý dâng lên, dễ. Thạch mở miệng muốn cự tuyệt. Hắn không muốn làm mình giống bị thu mua bình thường. Nhưng không đợi hắn nói ra lời, Vu đã giơ tay lên, ra hiệu hắn nghe tiếp. Đồng thời, chúng ta lại trợ giúp lang đồ đằng tấn thăng minh đồ đằng cảnh giới. Sử dụng linh giác bộ rơi đồ đằng. Lời này để Thạch ngậm miệng lại. Bởi vì hắn biết hỏa đồ đằng vẫn muốn để lang đồ đằng tấn cấp. Mà hỏa đồ đằng hy vọng lang đồ đằng tấn cấp sử dụng đồ đằng chủ. Chính là linh giác bộ đồ đằng. Hiện tại lang đồ đằng đối với hỏa đồ đằng tới nói. Cùng bình thường đồ đằng khác biệt. Cái này tình cảm nguồn gốc từ tại đời trước lang đồ đằng. Như thế, ta trước thay mặt hỏa đồ đằng biểu thị cảm tạ. Thạch đứng dậy. Có chút trịnh trọng nói, sự tình liên quan hỏa đồ đằng, thạch đại biểu không chỉ là mình, bởi vậy mới trịnh trọng lên. Tinh thần bộ lạc vu cũng đứng lên, biểu thị tiếp thu được thạch cảm tạ, dùng ăn dễ hạch đi, hắn đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Ba người lần nữa ngồi xuống, thiếu niên một lần nữa đem chén sành đẩy quá khứ nói. Thạch nhìn thoáng qua mình trên vai đen trắng so le tóc. Gật đầu cầm lấy một viên dễ hạch. Thả trong cửa vào. Hơi cứng rắn dễ hạch vào miệng tan đi. Như là băng suối dòng nước từ trong cổ họng chảy vào trong dạ dày. Thạch nhịn không được run rẩy một chút. Là tinh không lực lượng. Vô cùng vô tận tinh không. Thiếu niên duỗi ngón tay một chút đỉnh đầu nói. Thạch gật gật đầu. Hắn cảm nhận được cỗ này lạnh lưu theo lạnh run khuếch tán toàn thân. Toàn bộ thân thể một nháy mắt trở nên dễ dàng không ít. Một cái dễ ước chừng 10 khỏa dễ hạch. Một cái dễ hạch ước chừng có thể cung cấp 1 năm tuổi thọ. Dễ mở ra, liền phải lập tức sử dụng. Bởi vì công hiệu chẳng mấy chốc sẽ phiêu tán. Mời nhanh ăn, thiếu niên đành gãy thạch cảm ngộ dễ hạch mang tới chỗ tốt. Mở miệng nhắc nhở, thạch lập tức mở to mắt, cảm kích nhìn thiếu niên một chút, lập tức tìm kiếm tất cả dễ hạch, từng cái thả trong cửa vào, suối nước lạnh đồng dạng dễ hạch trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dạ dày. Để hắn cảm giác toàn bộ thân thể giống như là muốn bị đóng băng trên đồng dạng. Hắn lập tức hai mắt nhắm lại, ngoại phóng đồ đằng lực lượng. Làm dịu băng lãnh mang tới đau đớn. Thiếu niên hâm mộ nhìn thoáng qua trên mặt mang xương lạnh thạch. Xoẹt một hạ miệng, Vu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dẫn đầu đứng dậy rời đi. Lúc này thạch không nên quấy rầy. Thiếu niên nhu thuận đứng dậy theo, thậm chí còn mang đi đã vô dụng rễ thịt, thứ này tán phát khét lẹt hỗn hợp có mục nát hương vị thực sự để người khó nhịn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.